Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com, Kerensky chần chừ một lát, về phần số tài khoản lớn mà Ma Sinh Hương, Nguyệt sở hữu, kỳ thực trong những nhân vật nổi tiếng thế giới ở Russia cũng nóng lòng. Bởi vì Ma Sinh Hương Nguyệt chính là người phụ nữ tuyệt sắc, cho dù là mọi người bất đồng ý kiến, nhưng vẻ đẹp của Ma Sinh Hương Nguyệt lại rất được công nhận, một người phụ nữ ngoại quốc trẻ trung sắc sảo, quản lý một tài sản khổng lồ như vậy, bản thân cô ta chính là người có con mắt nhìn người. Mấy năm nay, Russell cũng không ít tự nhận mình là người tinh anh của xã hội, hy vọng có thể âu yếm, có, được cả người lẫn của. Nhưng trước giờ Ma Sinh Hương Nguyệt không hề cho những người này một chút cơ hội. Trong thời gian này, cũng thực sự có người từng nghĩ dở một số trò biến thái, nhưng bên cạnh Ma Sinh Hương Nguyệt luôn có đội ngũ vệ sĩ bảo vệ của ba nước Mỹ, Hoa, Nga, hơn nữa cô ta có quan hệ qua lại mật thiết với các thương gia giàu có, ngay cả với Tổng thống cũng có chút quan hệ không muốn người khác biết. Văn phòng Tổng thống đã từng cảnh cáo với không ít người. Thậm chí có người còn vì điều này mà bị bỏ tù. Cho nên, về sau cũng không có ai dám có hành động mạo phạm nào. Trong xã hội thượng lưu ở Russia cũng có một cách nói lưu truyền, chỉ có điều trước giờ đều chưa từng có được sự chứng thực. Ma Sinh Hương Nguyệt chẳng qua là người đại lý của một công ty nào đó hay một doanh nghiệp ở Russia. Nhưng cho dù là như vậy, có thể trở thành người đại lý nắm trong tay sản nghiệp trên cả chục tỷ US, đó cũng là người quản lý top đầu thế giới. Roberto chú ý thấy sự do dự của Kerensky, trong lòng lập tức đã dễ chịu rất nhiều, một đại lý thôi, thì cho dù cô ta có tầm ảnh hưởng lớn ở Russia đi chăng nữa, cùng lắm thì mình tạm thời rời khỏi Russia, cô ta vẫn có thể đến Pháp thuyết phục mình. Kerensky chần chừ một lát, vẫn là nói, đây là việc mà tôi không thể quyết định, nhưng tốt nhất anh vẫn nên nói lời xin lỗi. Giọng nói của Roberto tuy không to, nhưng anh ta và người phục vụ bàn bên cạnh đều đã nghe thấy. Người phục vụ này có hiểu tiếng Pháp hay không, .ans ta không biết, nhưng anh ta không muốn cuốn mình vào trong sự tranh cãi giữa Roberto và Ma Sinh Hương Nguyệt. Người phụ nữ Trung Quốc thì đề cao bản thân, người phụ nữ Nhật Bản tự cho rằng mình đúng. Hừ, Roberto vuốt nhẹ râu của anh ta, nói một cách lạnh lùng. Hội trưởng Kerensky, anh thực sự vì bọn họ mà để tôi nói lời xin lỗi sao? Tôi chắc chắn, Kerensky vẫn không nói gì, sau lưng, bọn họ truyền đến một giọng nam, hai người quay đầu lại nhìn, sắc mặt cũng không khỏi có vẻ xanh xao. Người nói chuyện đúng là Handor Khodorkovsky, cho dù Handor Khodorkovsky không ở trước mặt Ma Sinh Hương Nguyệt bọn họ, nhưng ánh mắt của anh Tết thi thoảng lại nhìn Phương Minh Viễn và Belevsky, nhìn Ma Sinh Hương, Nguyệt và Lâm Dung kìa. Người trước nhìn chằm chằm xem có cơ hội nào có thể kéo gần mối quan hệ giữa mình và Belevsky không, người sau lại lo, lắng có ai đôi mù đi trêu chọc hai cô đó. Người đến tham gia vào tiệc rượu của Handor Khodorkovsky có thể nói là không phú thì quý, người ở Russia đều thuộc lớp xã hội thượng lưu, nhưng đây càng là những người trong xã hội thượng lưu, làm việc càng không kiêng nể gì, có người thì vì con người mà làm việc, nói một cách khó nghe, cho dù là trong mắt của Handor Khodorkovsky cũng thuộc loại người mù. Giờ, trong xã hội thượng lưu ở Moscow, Ma Sinh Hương Nguyệt lại là người có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng người thật sự nhìn qua cô ta lại rất nhiều. Dù sao thuộc hạ của Ma Sinh Hương Nguyệt còn có rất nhiều giám đốc, mà Ma Sinh, Hương Nguyệt và Lâm Dung lại đều là những người đẹp hiếm thấy. Ở Russia, người đẹp chiếm đa số, người người da vàng tự nhiên sẽ toát lên vẻ đẹp .psi thường thu hút sự chú ý. Nếu chẳng may có con cháu nhà nào đó đôi mù đi trêu ghẹo, vậy chẳng phải là tự mình tìm đến cái chết hay sao? Hôm.nay dù sao cũng là ngày đẹp, vốn dĩ là một bữa tiệc rượu rất tốt đẹp, đến lúc đó lại làm hai người phụ nữ không thoải mái, tự nhiên người chủ cũng tự nhiên sẽ rơi vào trạng thái không tốt. Hiện tại, độ tin cậy của Handor Khodorkovsky đối với Phương Minh Viễn có thể nói là cao đến mức chưa từng thấy. Cho nên, thời gian đầu anh ta phát hiện ra cuộc tranh cãi ầm ĩ bên này, và lập tức vội chạy đến, sau khi nghe xong Ma Sinh Hương Nguyệt tường thuật lại sự phẫn nộ của anh ta, Handor Khodorkovsky cũng đã thoát ly khỏi sự phẫn nộ rồi. Roberto này, .ans thật sự là trắng mắt ra, với người phụ nữ của Phương Minh Viễn, đối với Handor Khodorkovsky, Lâm Dung chính là người phụ nữ của Phương Minh Viễn, nếu không, một đại mỹ nữ bày ra trước mắt cố nhiên là đã mắt rồi, đồng thời đối với bản năng của đàn ông mà nói cũng là một sự dày, vò đáng sợ tán chuyện dẫn nhập vào nghệ thuật tán gái, thể hiện chính mình. Đó chẳng phải giống như so sánh của cải với Vương quốc Saudi Arabia, so trí tuệ với Hawking sao? GT, không phải chính là bộ phim được giải thưởng Oscar sao? Tập đoàn điện ảnh cầm Hồ Hồng Kông người ta đều đã cầm được trong tay giải. Thưởng Oscar, đã mấy năm nay rồi, năm nào mà chẳng có giải thưởng trong tay. Nội tình đó, lại há chẳng phải là những gì công ty điện ảnh Raymond có thể so sánh. Hơn nữa anh nói người ta thì nói người ta thôi, còn lúc nào cũng thêm hai chữ Trung Quốc ở trên, nếu điều này để người đó nghe được có lẽ sẽ có phản ứng gì đây? Lần trước vì một câu người Hàn, hạ nhục người Hoa, anh ta đã ép Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phải cúi đầu. Roberto anh tuy hồi nhỏ có thân gia, ở Pháp, gia tộc cũng có chút tầm ảnh hưởng, nhưng trong mắt của Phương Minh Viễn, lại đáng là gì? Cho nên thái độ của Hando Khodorkovsky vô cùng dứt khoát, Roberto nhất định sẽ xin lỗi, hơn nữa là lập tức nói lời xin lỗi. Ông Hando Khodorkovsky, Kerensky nói với giọng run rẩy, anh không cần nói nữa, tôi đã rõ hết sự tình. Roberto tiên sinh, tôi chính thức hỏi anh một câu, anh không lo ngôn luận, anh có chính thức nói lời chấm ép sai en lỗi đến bà Lâm không? Hando Khodorkovsky nhìn chằm chằm hai mắt vào Roberto trầm giọng nói. Anh ta mới không để ý đến việc Roberto có phản ứng gì với việc mình đứng về phía Ma Sinh Hương Nguyệt đâu. Việc xuất khẩu dầu mỏ của công ty xăng dầu Yuchomsky chủ yếu là đối đầu với các quốc gia của khu vực Thái Bình Dương, các quốc gia Tây Âu, không phải là phương hướng xuất khẩu của nó. Hơn nữa cho dù là nước Pháp là quốc gia cần dầu mỏ, anh ta vẫn thật sự không sợ gia tộc của Roberto có thể báo đáp anh ta như thế nào. Mà nếu đắc tội với Phương Minh Viễn, đó có thể không chỉ là đơn hàng lớn rủi ro đáng giá hàng tỷ US trong tương lai tuyến dẫn dầu Hoa. Nga cũng như một loạt các đơn hàng lớn sẽ khiến cho người ta nghĩ đến mà nóng gan nóng ruột, có thể tất cả sẽ trở thành bọt nước. Roberto chỉ cảm thấy cái nhìn của Hando Khodorkovsky thì giống như hai con dao găm vậy, đâm lên toàn thân anh ta. Tuy nói về lý trí, anh ta cảm thấy mình vẫn là kẻ thức thời mới là trang hào kiệt, chịu nhận lỗi, xin lỗi Ma Sinh Hương Nguyệt để chấm dứt chuyện này, nhưng về phương diện tình cảm, anh ta lại rất không muốn làm như vậy, khuất phục ở một nhà giàu mới nổi, vậy tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Cách chương.